cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh bưng nước đi vào, trên giường có treo màn, người bên trong cũng không nhìn rõ. Đại ca, đại tẩu đi làm đồ ăn cho huynh rồi, ta mang nước vào cho huynh đây. Bóng người trên giường khẽ động, đa tạ đệ muội, giọng nói ôn nhu pha chút khàn đục, một bàn tay gầy gò thon dài từ sau rèm giường thò ra. Đại ca, đừng ra ngoài, ta đi đây. Tang Ninh xoay người, bàn tay kia lại chậm rãi rụt vào. Tang Ninh đi được vài bước lại quay đầu, kiếng chân nhẹ nhàng lách vào sau tấm màn ngăn cách. Bên này, người đang ngủ là Hoắc Nhị Lang. Chướng chính này lớn, lại được dựng chắc chắn, để tiện cho hai người chữa bệnh, liền cùng đặt ở đây. Hoắc Nhị Lang sau mấy ngày tiết lực, đem cái sức mạnh hung bạo không thuộc về bản thân đó phóng thích ra ngoài, lại giống như quả bóng xì hơi, thân thể tiều tụy hẳn đi, giờ phút này vẫn đang hôn mê. Tang Ninh liền lặng lẽ trốn ở đây, nghĩ lát nữa Lý Ngọc Chi bưng cơm vào, xem hai người rốt cuộc là chuyện gì. Nàng nghe thấy Hoắc Thanh Xuyên xuống giường, bắt đầu lau rửa, nhưng tiếng nước chỉ vang lên một chút, rồi ngừng bặt. Tang Ninh thấy kỳ lạ, liền cúi người, từ dưới màn lén nhìn ra ngoài. Vừa nhìn, liền giật mình, Hoắc Thanh Xuyên đang cầm một con dao, chĩa vào N, G, Ự, C mình, và trên N, G, Ự, C chàng, dường như có khắc một hình vẽ gì đó. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng Hoắc Trường An, sau đó chàng liền bước vào trong chướng. Tang Ninh sợ hãi rụt đầu lại, vừa quay người, liền thấy Hoắc Nhị Lang đang mở mắt, không biết đã nhìn nàng bao lâu rồi. Sư vịt, Tang Ninh đặt ngón tay lên môi, Hoắc Nhị Lang hiểu ý gật đầu, giây tiếp theo liền hét lên, tiểu tứ, vợ ngươi đang lén nhìn đại ca tắm. Tang Ninh, chấm chấm, xin lỗi đệ muội, tứ đệ có thể nghe thấy hơi thở của nàng. Nếu ta không lên tiếng, e rằng khó mà nói rõ. Vậy là huynh cứ để ta và đại ca khó nói sao? Khốn kiếp, Tang Ninh dùng sức vén màn lên. Hoắc Trường An mặt mày đen sầm đứng ngay trước mặt, mà Hoắc Thanh Xuyên sắc mặt trắng bệch, có lẽ đã bị nàng làm cho giật mình. Lý Ngọc Chi xách hộp cơm bước vào, nhìn mọi người, có chút không rõ tình hình. Là đại tẩu bảo ta xem đó. Tang Ninh buột miệng thốt ra, đúng không đại tẩu? Ơ, đúng. Lời Tang Ninh nói, Lý Ngọc Chi tự nhiên sẽ không phản bác, không biết gì liền mơ hồ thừa nhận. Sau khi Lý Ngọc Chi nói xong, sắc mặt Hoắc Thanh Xuyên lại càng trắng bệch thêm mấy phần, đôi mắt trong trẻo dường như cũng có chút hoảng hốt. Hoắc Trường An kéo Tang Ninh liền đi. Tang Ninh còn muốn nói với Lý Ngọc Chi chuyện đại ca cầm đê, a, o muốn tự hại mình. Nhưng Hoắc Trường An căn bản không cho nàng ở lại. Trong chướng lại chỉ còn lại Lý Ngọc Chi và Hoắc Thanh Xuyên. Cùng với Hoắc Trảm Phong bị một tấm màn ngăn cách. Nàng muốn xem gì? Hoắc Thanh Xuyên hỏi, ánh mắt chàng u trầm, không một chút ánh sáng. Lý Ngọc Chi có chút hoảng sợ. Phu quân, ăn chút gì trước đã chứ? Không ăn, sau khi phát bệnh một chút cũng không ăn nổi. Nàng chẳng phải biết sao? Phu quân, vậy, thiếp ở lại nói chuyện với chàng nhé. Ngọc Chi, giọng Hoắc Thanh Xuyên có chút vỡ vụn, thà rằng từ miệng mình nói ra, còn hơn để người khác nói. Dù sao Hoắc Thanh Xuyên đã sớm không còn là người quang minh lỗi lạc như trước nữa rồi. Chàng từ vũng bùn bước ra, đã toàn thân thối rữa. Nàng muốn xem, ta sẽ cho nàng xem. Chàng cởi bỏ y phục, để lộ lồng N, G, Ự, C gầy trơ xương sườn. Trên đó, xăm một chuỗi ký hiệu. Lý Ngọc Chi không hiểu, nhưng trong lòng biết đó không phải thứ tốt lành. Bởi vì mặt phu quân nàng, trắng bệch không còn chút huyết sắc. Phu quân, không sao đâu, cái này có thể xóa bỏ mà. Lý Ngọc Chi run rẩy đưa tay muốn che đậy cho chàng. Hoắc Thanh Xuyên tránh khỏi nàng. Lý Ngọc Chi muốn khóc. Từ khi trở về, chàng luôn không cho nàng chạm vào. Nàng là vợ chàng, không phải hồng thủy mãnh thú. Nàng không hiểu, ta nói cho nàng biết đây là gì. Hoắc Thanh Xuyên cúi đầu, nhìn hình xăm trên người. Thần sắc chàng vừa khóc vừa cười. Đây là tiếng Bắc Mông. Có nghĩa là, ta là một nô lệ, là vật sở hữu riêng của Lãng Nguyệt. Hình xăm có thể xóa bỏ, nhưng sự sỉ nhục và dơ bẩn đã in hằn trên thân thể thì không thể xóa bỏ được. Vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. Lý Ngọc Chi chỉ cảm thấy như có người dùng D, A, O, D, Ớ, M thẳng vào N, G, Ư, C mình. Đến cả hơi thở cũng như bị lưỡi D, A, O cắt ngang cổ họng. Tuy nhiên, điều khiến nàng suy sụp hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Trong đấu trường thú, ta cố ý ngã trước mặt nàng ta, cầu xin nàng ta mang ta về nhà. Hoắc Thanh Xuyên, người chưa từng cúi lưng. Hoắc Thanh Xuyên đầy kiêu ngạo. Vào khoảnh khắc ấy, xương sống của chàng đã sụp đổ. Chàng biết rời đi cùng nàng ta có ý nghĩa gì, nhưng vẫn bước đi bước đó. Bởi vì chàng biết mình không thể sống sót quá 3 ngày trong đấu trường thú. Chàng cũng từng tự phụ nghĩ rằng mình có thể tìm được đường sống, nhưng không ngờ tới vừa đến vương phủ liền bị đồ lý ép cho uống thuốc mất trí. Khi tỉnh lại đã trở thành vật sở hữu riêng tư của kẻ khác. Ta cùng địch nữ trên giường nhiều lần. Hoắc Thanh Xuyên cảm thấy một ngụm tanh ngọt nghẹn lại trong cổ họng. Từng nghĩ, chỉ cần sống sót trở về, chàng sẽ quên đi những điều đó. Thế nhưng, đối diện với ánh mắt thuần khiết chân thành của thê tử, sự dơ bẩn trong lòng chàng không còn nơi nào để che giấu. Ngọc Chi, xin lỗi nàng, hãy rời đi đi, chàng đã không còn xứng nữa. Hoắc Thanh Xuyên, vậy ra chàng bị nàng ta nô dịch rồi, muốn vì nàng ta mà giữ thân như ngọc sao? Thanh âm Lý Ngọc Chi sắc bén, thốt ra âm lượng lớn nhất trong đời nàng. Hoắc Thanh Xuyên và Hoắc Trảm Phong đều giật mình. Lý Ngọc Chi hai mắt đỏ ngầu, nâng hộp cơm lên quăng xuống đất. Một bãi hỗn độn, hệt như nội tâm Hoắc Thanh Xuyên đang hỗn loạn mà không tìm thấy lối ra. Hoắc Thanh Xuyên, không, chàng không phải Hoắc Thanh Xuyên. Đầu Lý Ngọc Chi đau nhức. Đại tàu. Tẩu có phải đã hiểu lầm? Hoắc Trảm Phong yếu ớt đi ra. Người đâu? Đưa nhị công tử đến lều khác. Lý Ngọc Chi gằn giọng sắc lạnh. Đây thật sự là lần đầu tiên thấy Lý Ngọc Chi nổi giận. Lần đầu tiên thấy nàng hung dữ đến vậy. Cứ như là tinh thần không bình thường. Đại ca, từ từ nói, từ từ nói. Hoắc Trảm Phong bị người đỡ đi đến lều khác. Khi rời đi, y thấy Tang Ninh và Hoắc Trường An đang lén lút nghe lén ở đó. Hai cái tên chuyên gây chuyện này, còn không mau vào khuyên nhủ. Hoắc Thanh Xuyên ngẩn ngơ nhìn Lý Ngọc Chi. Hoắc Thanh Xuyên, Hoắc Thanh Xuyên, Hoắc Thanh Xuyên. Lý Ngọc Chi ôm lấy ngực, đau đến mức gần như không thốt nên lời. Chàng là người nhà họ Hoắc, có thể không yêu ta, có thể yêu người khác, nhưng không thể yêu một nữ nhân của nước địch. Ta yêu chàng, nhưng nếu chàng là một người như vậy, ta sẽ đích thân g y ế c chàng. Ta yêu chàng. Hoắc Thanh Xuyên tim run rẩy. Ngọc Chi nàng, rồi chàng cuối cùng cũng hiểu ra nàng đã hiểu lầm. Nó chấn động đến mức cứ như chuyện hoang đường. Ta sao có thể yêu một kẻ đã mang lại sỉ nhục cho ta? Ngọc Chi, nàng đang nói gì vậy? Cứ như lửa gặp cam lộ. Tất cả bi thương của Lý Ngọc Chi vì câu nói này mà tan biến ngay lập tức. Nước mắt lăn tròn trong hốc mắt. Nàng ngây dại hỏi. Vậy chàng, vì sao không cho ta chạm vào? Chàng không phải ghét bỏ ta sao? Không phải, ta sợ làm bẩn tay nàng. Sao có thể làm bẩn tay nàng? Chàng đâu phải thứ dơ bẩn gì. Chàng là ánh trăng và tuyết trắng của nàng. Nàng vươn tay, Dò xét nắm lấy cánh tay chàng. Hoắc Thanh Xuyên rụt người lại, muốn rút ra, nhưng thân thể lại bị hơi ấm ôm chặt lấy. Cuối cùng, cũng ôm được chàng rồi. Phu quân, cách chương.